Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Trần Vũ phản kích, cha mẹ bọn họ đi ra ngoài du lịch mua phòng ốc. Cho phủ thành quán mì đưa đặc chế gia vị, cùng với gắn theo dõi chuyện, cũng rơi vào Trần Vũ trên người. Mấy ngày trước đi phủ thành thời điểm, hắn phát hiện máy tính tăng giá nhiều gấp đôi. Ở siêu thị máy tính hỏi, lại đang trên mạng tra một chút. Trần Vũ lúc này mới phát hiện, máy tính phần cứng tăng giá chuyện là vì Sam Quốc Watson tập đoàn cùng hắn hai cái kia phần mềm có quan hệ trực tiếp. Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm vấn thế tới nay. Sam Watson tập đoàn tổn thất nặng nề, vừa không có ở phần mềm bên trên, chuyển bại thành thắng biện pháp. Vì vậy ngay tại phần cứng tăng lên giới. Giời ạ, những thứ này Sam Dương quỷ tử. Không phải khi dễ Đại Hán quốc sinh sản không được máy tính sao? Lửa giận bay lên Trần Vũ, dứt khoát quyết định tiến vào máy tính nghề. Bây giờ có trò chơi không gian cái này kiếm tiền con đường. Có thể hay không ở máy tính phần cứng bên trên kiếm tiền? Hắn cũng không chút nào để ý rồi. Coi như máy tính phần cứng bên trên bồi thường tiền, hắn cũng có thể ở phần mềm bên trên kiếm về. Nghe hắn muốn chuẩn bị đồ mới, trong lòng Ngô Trấn Sinh mừng rỡ. Hiếu Kỳ hỏi, Tiểu Trần, ngươi muốn làm cái gì? Làm một máy tính xưởng. Trước tiên đem máy cùng tài liệu làm được. Trần Vũ nói, ngươi có lòng tin sao? Ngô Trấn Sinh lại hỏi, phương diện kỹ thuật chuyện, ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Trần Vũ nói, đầu bao nhiêu tiền? Ngô Trấn Sinh hỏi lần nữa. Vốn đầy đủ lời nói, trước đầu 200-300 triệu, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, ta tên là Lão Phan bọn họ đi tới một chuyến, trước thương lượng một chút rồi quyết định, như thế nào? Ngô Trấn Sinh đề nghị, được, Trần Vũ gật đầu một cái, đầu tư 200-300 triệu như vậy chuyện, thế nào cũng phải họp phải không? Hơn một tiếng sau, Đằng Sơn đầu tư công ty mấy cái khác cổ đông. Tề tụ Đằng Sơn giã luyện xưởng phòng họp. Chuyện gì? Phan Vân Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Trần dự định tiến vào máy tính nghề. Ngô Trấn Sinh nói, đầu tư bao nhiêu tiền? Trương Đại Hải trực tiếp hỏi, đầu tư 300 triệu. Xưởng, dụng cụ, tài liệu đồng thời chuẩn bị. Trần Vũ nói, đầu nhiều tiền như vậy? Thạch Diệu Long giật mình nói, Đằng Sơn giã luyện xưởng kiếm tiền, Đằng Sơn kim loại hãng chế biến cũng kiếm tiền. Ta tin tưởng Tiểu Trần, chuyện này ta giơ hai tay tán thành. Trương Đại Hải nói, nói ta thật giống như không tin Tiểu Trần tựa như. Chuyện này ta cũng không ý kiến. Thạch Diệu Long cười nói, nếu mọi người cũng không có ý kiến, chuyện này liền quyết định như vậy. Thấy mọi người cũng đồng ý, Ngô Trấn Sinh cười nói, Lão Trương, xưởng hay lại là giao cho ngươi vậy huynh đệ xây, nhất định phải bảo đảm chất lượng. Thạch Diệu Long nói, yên tâm, hắn nếu dám theo thứ tự xung hào, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Trương Đại Hải bảo đảm nói, đây là xưởng bản vẽ, đây là yêu cầu mua đồ, xây hàng phòng, mua dụng cụ cùng nguyên liệu, những chuyện này liền giao cho các ngươi. Những thứ kia không dễ mua hay hoặc là giá cả quá đắt dụng cụ, ta bắt bọn nó làm được. Trần Vũ nói, được, mọi người gật đầu một cái. Máy tính sản xuất được, nếu tính năng đi đến tân tiến tài nghệ, Tiểu Trần cổ phần cũng phải phồng một chút. Thạch Diệu Long nói, ta đồng ý, có kỹ thuật là có thể kiếm tiền, cổ phần thiếu đi, kiếm tiền lại rất nhiều nếu như sản xuất ra máy tính. Đi đến tân tiến tài nghệ, Tiểu Trần cổ phần liền từ 30% tăng tới phần trăm chi 60. Ngô Trấn Sinh nói, ừ, sinh sản máy tính kỹ thuật có rất nhiều. Chỉ là một cái tấm chip xưởng là có thể để cho chúng ta giá trị con người tăng vọt gấp mấy chục lần. Trương Đại Hải phụ họa nói, mọi người thương lượng một chút, lại lần nữa ký một phần hợp đồng. Thấy mấy cái ông chủ hào sảng như vậy, lại toàn lực giúp đỡ chính mình, trong lòng Trần Vũ cảm động, quyết định chỉ cần bọn họ không phản bội chính mình, vẫn dẫn bọn họ phát tài chí phú. Máy tính nghề liên quan đến đồ vật có rất nhiều, chỉ là một cái máy tính tấm chip là có thể để cho rất nhiều tài chính cự ngạc chùn bước. Trước làm sinh sản tài liệu dụng cụ, làm tiếp gia công tài liệu dụng cụ, sau đó mua đủ loại nguyên liệu, nhất cổ tác khí đem máy tính sản xuất ra. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, 300 triệu Đại Hán Quốc tiền giấy đầu tư. Theo lý mà nói, máy tính tấm chip cũng sinh sản không ra. Nếu muốn sinh sản máy tính tấm chip, phải có khuê tinh viên. Chỉ là một cái tinh viên xưởng, liền muốn tiêu phí rất nhiều tiền. Nhưng đây chỉ là một như vậy tình huống. Nhập khẩu dụng cụ quá đắt, ai làm? Cơ giới kiến thức nhất tinh trung cực, cơ giới kỹ xảo xuất thần nhập hóa Trần Vũ, tự mình động thủ làm ra làm cho, chế tạo cơ khí một ít tài liệu không mua được, trách chỉnh, tàu liệu hợp kim kiến thức nhất tinh trung cực, tàu liệu hợp kim kỹ xảo xuất thần nhập hóa Trần Vũ. Chẳng lẽ không thể tự kiềm chế hợp thành tài liệu sao? Giá cả tiện nghi tài liệu cùng dụng cụ, trực tiếp hoa tiền đi mua, giá cả quá đắt hay hoặc là không mua được dụng cụ cùng tài liệu, hắn tự mình động thủ gia công. Cứ như vậy, 300 triệu tiền giấy đầu tư, hoàn toàn đủ dùng rồi. Niên đại này thổ địa giá cả không mắc, không gia công quá nguyên liệu, đem giá cả cũng rất tiện nghi. Đất hiếm cũng có thể lấy cải trắng giá bán đi ra ngoài. Huống chi là còn lại nguyên liệu rồi. 300 triệu tiền giấy đầu tư dư giả. Sau đó trong thời gian, Trần Vũ buổi sáng đưa Đường Thi đi trường học, buổi tối đi trường học tiếp nàng, ban ngày đều tại nhà máy làm máy. Tiểu Trần, nhà máy xử lý nước thải xây xong, ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút? Ngô Trấn Sinh gọi điện thoại hỏi. Tới, Trần Vũ cúp điện thoại, bước nhanh tới, dụng cụ đều tại trong kho hàng. Ngô Trấn Sinh nói, trước không vội vàng gắn dụng cụ, ta trước sửa đổi xuống. Trần Vũ nói, Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, xoay người hướng Tam Dương cơ giới xưởng đi tới, nhìn một chút một máy đài dụng cụ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, nước dơ xử lý, một loại chia làm vật lý lọc, hóa học chuyển hóa, sinh vật tịnh hóa, mỗi một nhà máy tình huống không giống nhau. Sao không đơn độc chuẩn bị một cái hệ thống tuần hoàn? Cân nhắc một phen sau, hắn lấy giấy bút viết, sau đó lại bắt đầu sửa đổi một ít dụng cụ. Trước vật lý lọc, lại hóa học chuyển hóa, sau đó sinh vật tịnh hóa. Trải qua xử lý như vậy quá thủy, có lẽ so với trong sông thủy, còn phải không chút tạp chất một ít. Ước chừng dùng thập mấy ngày, hắn mới làm ra 3 bộ hệ thống xử lý nước thải. Một bộ đối ứng đằng sơn giã luyện xưởng, một bộ đối ứng đằng sơn kim loại hãng chế biến, một bộ đối ứng Tam Dương cơ giới xưởng. Tạm thời cứ như vậy, để cho người ta đem dụng cụ chứa xuất ra trên người điện thoại di động. Thấy đã hết điện, trong lòng Trần Vũ động một cái. Lúc này hoa tiền nạp, pin sức chứa nạp 100 tiền giấy. Điện thoại của ngươi pin sức chứa gia tăng gấp đôi. Pin sức chứa nạp 1000 tiền giấy. Điện thoại của ngươi pin sức chứa gia tăng thập bội. Pin sức chứa nạp 10000 tiền giấy. Điện thoại của ngươi pin sức chứa gia tăng gấp 100 lần. Điện lượng nạp 100 tiền giấy. Điện thoại của ngươi điện lượng khôi phục lại 100%. Có tiền có hệ thống chính là thuận lợi. Điện thoại di động hết điện, sung mãn ít tiền là tốt. Yên lặng cười một tiếng sau đó, Trần Vũ cho Ngô Trấn Sinh gọi một cú điện thoại. Một lát sau, đối phương mang theo mấy chục công nhân, mở mấy chiếc xe nâng chuyển hàng hóa, từ Tam Dương cơ giới xưởng chạy tới. Đây là bản vẽ, đem đồ vật trang tốt là được, Trần Vũ nói. Sau mấy tiếng, Tam Dương cơ giới xưởng một bộ kia nước dơ xử lý dụng cụ liền bị mọi người thu xếp xong. Tiểu Trần, chúng ta thử một chút. Ngô Chấn Sinh đề nghị. Trần Vũ gật đầu một cái. Ngô Chấn Sinh để cho người ta thay đổi bài ô đường đi. Trong khoảnh khắc, Tam Dương cơ giới xưởng nước dơ liền tràn vào nhà máy xử lý nước thải. Ngô xưởng trưởng, nước dơ xử lý giá cả so với giá thị trường tiện nghi một nửa. Tách ra tài liệu, các ngươi Tam Dương cơ giới xưởng có muốn hay không mua về? Trần Vũ cười nói, tài liệu gì? Ngô Chấn Sinh hiếu kỳ hỏi, trong nước bẩn mặt những thứ đó đều bị ta tách ra rồi. Trần Vũ nói, Ngô Chấn Sinh ngốc lăng tại chỗ, tinh thần phục hồi lại, hỏi hắn, giá cả gì? Tách ra tài liệu, cùng với xử lý qua thủy, cũng lấy nửa giá bán cho Tam Dương cơ giới xưởng. Trần Vũ nói vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.